Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 230, xem trường không vô kỵ thái độ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường không vô kỵ không thích gây chuyện, nhưng là không đại biểu hắn sẽ sợ phiền phức. Vũ Văn gia chủ cái loại này cường hãn tồn tại đều bị hắn giết chết. Trước mắt này đàn ngự thú tông môn gia hỏa, mạnh nhất bất quá thất trọng thiên, có cái gì sợ quá? Lại nói, đây chính là phiêu linh cổ thành trước cửa, vì thế hắn bị người khi dễ sau, lập tức chửi ầm lên qua đi. Tam đầu huyền, cũng tương đương cửu thị ngự thú tông môn người, đi theo trường không vô kỵ mặt sau, xuất khẩu mắng, rác rưởi, vô sỉ, phế vật. Tham lam cầu, ngạch không phải, các ngươi không bằng cầu, bởi vì ta chính là cầu. Phi, bất quá tam đầu huyền một mắng chửi người, đối diện chân minh hạo đám người, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ ánh mắt, toàn bộ tham lam dừng ở tam đầu huyền trên người. Ngự thú cấm chế, còn thật sự là không có, mà có thể nói chuyện yêu thú. Này thuyết minh cái gì? Nó linh trí là phi thường cao, ở ngự thú tông môn, giống nhau đều là linh trí thần niệm tương giao. Có thể nói, kia chỉ có cực kỳ thưa thớt linh thú, mới có loại năng lực này. Toàn bộ tông môn phía nam phân bộ, cũng chỉ có vài vị trưởng lão cùng phân môn chủ, mới có được loại này phẩm cấp yêu thú. Hắn thiếu môn chủ, cũng chưa tư cách có được. Ghen ghét, tham lam, chiếm hữu ở chân minh hạo trong lòng thay nhau nổi lên. Hắn hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, tàn nhẫn quang mang hiện lên, lại chỉ trường không vô kỵ mà nói: tiểu tử, ngươi thật là tìm chết, ngươi tới nột, giết hắn cho ta. Theo hắn ra lệnh một tiếng, những cái đó thuộc hạ chung một vị huyền vũ bốn trọng cao thủ lập tức ra tay, linh đao một chảm. Người này vẫn chưa sử dụng thần thông, trường không vô kỵ thoạt nhìn, chỉ là một cái khí võ cảnh người. Hắn có thể sử dụng võ kỹ, kia đều là xem ở địa ngục tam đầu huyền phân thượng. Linh động đao mang, trong nháy mắt liền đến trường không vô kỵ trước mặt, mọi người trên mặt đều lậu ra tươi cười. Cái này vô tri tiểu tử, còn không phải chết chắc rồi. Chân minh hạo đều chuẩn bị tốt ngự thú cấm pháp, người này vừa chết, hắn liền thu tam đầu huyền, trở thành phía nam phân bộ chung cùng cấp trưởng lão nhân vật, mà trường không vô kỵ cũng không động đậy mảy may, tựa hồ bị dọa choáng váng, càng thêm kịch đoàn người, cuồng ngạo tâm, đao mang, nháy mắt liền đánh trúng trường không vô kỵ. Nhưng là ngay sau đó, tất cả mọi người mắt choáng váng, chỉ thấy một đạo sáng lạn lưu ly quang hoa ở trường không vô kỵ trên người hiện lên. Võ giả đánh sâu vào đến hắn trên người đao mang, không chỉ có thương không đến hắn, còn ở trong nháy mắt bị đánh nát. Kia võ giả càng là bị chấn cấp tốc bắn ngược mà hồi. A, sao có thể? Mọi người đồng thời kinh hô. Ở bọn họ ngây người kia trong nháy mắt, trường không vô kỵ ra tay, một con tay trái thành chảo, đối với lùi lại quá khứ người một chảo. Trong phút chốc, trong hư không hiện lên một đạo kim quang lấp lánh, sinh động như thật hình rồng cự chảo. Một phen, liền đem người nọ bắt. Lại một câu, này võ giả đã bị bắt được trường không vô kỵ trước mặt. Lại lấy tay, trường không vô kỵ chế trụ đối phương yết hầu. Giết ta, cũng biết là có bao nhiêu ngu xuẩn. Ngươi dừng tay, chân minh hạo tức giận mà nói. Một hàng võ giả cũng sôi nổi vọt lại đây. Nhưng là, trường không vô kỵ sẽ nghe hắn sao? Làm lơ bọn họ hết thảy hành vi, bàn tay bỗng nhiên phát lực, răng rắc, kia võ giả nháy mắt liền bị này diệt sát, trở thành một khối thi thể. Ngươi đáng chết, hùng ưng liệt hỏa cương kính, thừa ngự liệt diễm phi ưng võ giả, là cường hãn nhất thất trọng thiên cao thủ. Hắn hiện tại dùng ra đã là tuyệt học, một loại phối hợp dưới thân hùng ưng, kích phát tông môn bí pháp. Phi huyền, một tiếng ưng minh vang vọng thiên địa, vô tận liệt hỏa bốc lên cửu tiêu, mặt khác võ giả toàn bộ tránh lui. Người này dung hợp một thân hỏa có thể, một quyền đánh ra hết sức, một cái cường hãn vô cùng hỏa long rít gào, dục muốn cắn nuốt Trường Không Vô Kỵ, chỉ là thực đáng tiếc. Nói lên ngự hỏa năng lực, Trường Không Vô Kỵ nhưng không sợ bất luận kẻ nào. Nguyên bản kia cao thủ, còn có thể tại cảnh giới thượng áp Trường Không Vô Kỵ một đầu đâu. Đã có thể bởi vì sử dụng liệt hỏa thủ đoạn, ngược lại không có ưu thế. Chỉ thấy Trường Không Vô Kỵ trên người, lưu ly quang hoa nổ bắn ra thiên địa. Thân hình nhìn như kim cương bám vào người, còn có bảy màu thần quang lưu chuyển không thôi. Cả người càng là giống như hình người đạn pháo giống nhau, xông thẳng hỏa long mà đi. Ở kia cao thủ kinh ngạc trong ánh mắt, ầm ầm ầm, hắn cường hãn hỏa long, thế nhưng bị Trường Không Vô Kỵ đụng phải một cái dập nát. Cực đại nắm tay, càng là trực tiếp tới rồi trước mắt hắn. Phanh phanh phanh, rơi vào đường cùng. Người này chỉ có thể là ra chiêu đón nhận, trong nháy mắt chính là mấy chục hạ đối đua. Thân thể cường hãn, kinh nghiệm chiến đấu cũng cường hãn Trường Không Vô Kỵ, đem kia cao thủ thẳng truy không ngừng lui về phía sau, không dám ngẩng đầu. Người khác nhìn kỹ hắn hai đấm, mỗi một lần cùng Trường Không Vô Kỵ đánh nhau chết sống sau đều sẽ kịch liệt run rẩy. Cái này thoạt nhìn chỉ có khí võ cảnh thiếu niên, quả thực chính là cái yêu nghiệt. Thượng thượng thượng a, cùng nhau thượng. Chân Minh Hạo trong miệng hét lớn, mặt khác bọn thuộc hạ dục muốn đồng thời ra tay vây công Trường Không Vô Kỵ. Liền vào lúc này, phiêu linh cổ thành hai đại hộ vệ thả người bay đến Trường Không Vô Kỵ trước mặt, đem hai phương nhân mã mạnh mẽ ngăn cách. Tuy rằng thực lực của bọn họ không được, nhưng ở phiêu linh cổ thành trước cửa, tất cả mọi người đều là không hiếu động bọn họ. Người vừa rồi là bắt long tay, đây chính là cổ thành Diệp gia thần thông, như thế nào học được? Hai vị thủ vệ trước sau dò hỏi Trường Không Vô Kỵ nói, hắn khẳng định là ăn trộm, các loại trộm, người vô sỉ, chúng ta giết hắn. Chân Minh Hạo lớn tiếng mắng lại đây. Ngự thú tông môn những người khác cũng là liên tục xưng là, dù sao cái này tiểu tử thúi, bọn họ là muốn làm chết mới được. Trường Không Vô Kỵ căn bản không có trả lời, nhưng ở ngay lúc này, nằm ở cách đó không xa tam đầu huyền trên người Diệp lão gia nói chuyện, các ngươi hai cái bị mù sao? Ta là ai? Đến bây giờ cũng chưa thấy. Hai vị hộ vệ quay đầu nhìn lại, đường thấy rõ Diệp lão gia khuôn mặt sau, tức khắc đại kinh thất sắc, cùng ở trên hư không trung quỳ xuống, dập đầu mà nói, lão tổ tông, bái kiến lão tổ tông. A, lão tổ tông. Chân Minh Hạo đương trường há hốc mồm, nét hắn bọn thuộc hạ cũng phảng phất si ngốc giống nhau nói mớ nói. Hắn là Diệp gia lão gia chủ, Diệp Hành Không tiền bối. Này nhưng không xong, Chân Minh Hạo bọn họ là tới Diệp gia cầu hôn, hiện tại khen ngược, không biết tình dưới, thế nhưng liền nhân gia lão tổ tông trước cấp mắng một đốn, lại ở hắn trước mặt trình diễn vừa lật không nói lý tác phong. Được chứ, cái này thân còn có thể đề sao? Chân Minh Hạo người này cũng là cơ linh, chạy nhanh dẫn dắt mọi người cũng lễ bái ở Diệp lão gia trước mặt, sôi nổi kêu gọi nói, bái kiến Diệp lão tiền bối, bái kiến Diệp lão tiền bối. Ha, ta không phải Diệp lão tiền bối, ta chỉ là cái lão tàn phế mà thôi. Diệp Hành Không vạn phần bất mãn nói. Chân Minh Hạo cũng là xấu hổ không được, ở trước tiên hắn phủi tay liền cấp chính mình mấy cái miệng rộng, bạch bạch bạch, tương đương đánh tương đương vang dội. Diệp lão tiền bối là tiểu tử vô tri, tiểu tử cũng là vô tâm, ngươi tha thứ tiểu tử đi. Tiểu tử nhiều đánh vài cái. Đúng vậy, Diệp lão tiền bối tha thứ chúng ta đi. Những cái đó bọn thuộc hạ cũng cùng cầu xin tha thứ. Tự trừ miệng, không có biện pháp a. Cầu hôn thành bại là rất quan trọng, tương đương nếu là liền như vậy đi trở về, bọn họ không có hảo trái cây ăn. Tính, ta là tha thứ các ngươi. Bất quá Vô Kỵ hắn có thể hay không tha thứ các ngươi, ta cũng không biết. Muốn đi chúng ta phiêu linh cổ thành Diệp gia, liền xem thái độ của hắn đi. Trần Minh Hạo tức khắc không nói gì. Đoàn người ánh mắt về tới Trường Không Vô Kỵ trên người. Mà lúc này Trường Không Vô Kỵ phiết miệng, dùng lỗ mũi nhìn bọn họ. Kia kêu một cái làm giận a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.